Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Của cô, chú lật xã gắp một nửa con tôm cuộn bị cô chọc nát đưa vào miệng. Cuối cùng còn thấy chưa đủ mà liếm đôi đũa. Bà Linh Linh đờ ra trợn mắt nhìn anh một lúc lâu, vẫn nói không ra nửa câu nào. Đó là đũa của cô mà. Chắc là cô không ổn ở đâu đó. Chứ nếu không thì sao có thể cảm thấy lời nói và hành động vừa rồi của lật xã có hơi tỉnh sắc. Hai cái má này còn rất phối hợp mà nóng lên. Má ơi, chắc chắn là cô bị bệnh rồi. Trả đũa lại cho tôi. Cảm thấy đã qua siêu lâu, bà Linh Linh cuối cùng chỉ nói ra được những lời này. Tự đi mượn một đôi đũa sạch sẽ khác. Không cần. Anh tiếp tục cướp đoạt thức ăn trong cả mền. Mỗi khi chiếc đũa đụng vào mười anh đều sẽ dừng lại thêm 2 giây. Nếu không phải nhẹ nhàng cắn đũa một cái thì chính là vườn đầu lưỡi ra lờ đáng tiếp xúc. Nhìn hành động của anh, cô cảm thấy mặt mình sắp bị đốt cháy rồi. May mà chỗ của cô ở bên cửa sổ. Hướng của luật xã đối mặt vừa vặn làm cho những người trong phòng học không thấy rõ lắm vẻ mặt của anh. Nếu không chắc chắn sẽ có người phun máu mũi. Sao tên nhóc này lại có thể có loại hành động này? Cậu... Thật vất vả đè nén cảm giác khác thường trong lòng. Trong miệng cô vừa có tiếng nói ra, đã bị đánh gãy ngay lập tức. Chị cũng biết tôi không có kiên nhẫn đối với người khác. Chu luật xã rất dịu dàng, nói từng chữ từng chữ. Tuy rằng các chị ấy đều là bạn học và bạn bè của chị, nhưng vừa rồi tôi đã rất cố gắng để thoát khỏi sự nhiệt tình của bọn họ. Chị còn muốn tôi đi mượn đũa. Tôi không dám đảm bảo lát nữa có thể đang nói đến một nửa đã bị ép phải bày ra khuôn mặt khó chịu hay không đâu nhé. Ý tứ rất rõ ràng, anh sẽ để cho bạn học của cô ở bên cạnh anh rìu ra rìu rít, thậm chí là chạm vào anh, hoàn toàn là bởi vì cô. Nếu không, anh đã phát tác từ lâu. Thình thịch, thình thịch. Đây là lần đầu tiên Bảo Linh Linh cảm thấy tiếng tim của mình đập rõ ràng như vậy. Lời nói của luật xã không có vấn đề, nhưng mà kết hợp với động tác ngữ điệu của anh, cuối cùng là anh có vấn đề hay là cô có vấn đề đây? Cô ngu ngơ nhìn anh, lần đầu tiên trong cuộc đời nói không xa nửa lời đối với người khác. Phản ứng rất tốt. Chu luật xã thu hết vẻ ngẩn ngơ của cô vào đáy mắt, ý cười bên khóe miệng càng đậm. Tôi về lớp học trước, chị cứ từ từ ăn đi. Anh cười đặt đôi đũa ngang trên cả mền. Còn đùa tiếp nữa, chị sợ lại thành anh không khống chế được. Cậu, nghe thấy anh phải rời khỏi, Bảo Linh Linh cuối cùng mới tìm được giọng nói của mình một lần nữa. Lại bị giọng nói quá mức ngọt ngào, đánh gãy. Linh Linh, anh đưa mặt tới gần phía trước một chút, dùng giọng chỉ có hai người có thể nghe thấy, đặc biệt, dịu dàng. Cái gì? Cô ruồn rẩy. Hôm nay luật xã thật sự có vấn đề. Tôm cuộn, ăn ngon lắm. Anh cố ý sửng sọ nói lười biếng trầm thấp nói, sau đó cười đến mức vẻ mặt sáng lạn, đứng dậy rời đi. Cô cứng người tại chỗ, ngay cả câu hẹn gặp lại cũng đã quên nói. Người ngốc nhìn theo anh rời đi. Mãi cho đến khi giọng nói của bạn tốt kéo cô về. Linh Linh, cậu phát ngốc cái gì vậy? Ngô Dĩ Phương vừa bước vào lớp học đã nhìn thấy bạn tốt đang mở to mắt nhìn hộp cơm ngẩn người. Vừa rồi tớ gặp được chủ lật xã ở cửa đó. Cậu ta muốn đến đây sao cậu không nói trước cho tớ biết một tiếng? Hại cô chạy đi mua thứ này thứ nọ, bỏ qua cơ hội tiếp xúc gần gũi với xoài ca. Đột nhiên muốn đến. Cuối cùng cũng tìm về giọng nói của mình, cô chậm rãi vươn tay, cầm lấy đôi đũa như nặng nghìn cân. Tâm tình của cậu tốt lắm hả? Thấy cậu ta cười rất vui vẻ. Hại cô được yêu mà sợ. Không có Linh Linh ở bên cạnh, đây là lần đầu tiên thấy cậu ta cười vui vẻ như vậy. Nghe vậy Bảo Linh Linh cầm đôi đũa, bàn tay nhỏ nhắn đang chuẩn bị và cơm vào miệng cứng đờ. Có lẽ vậy. Đáng ghét, cô lại nhớ hình ảnh vừa rồi. Môi của luật xã, đầu lưỡi của luật xã, răng nanh của luật xã, giọng nói của luật xã. Ôi trời ơi, cô muốn đi ra ngoài sửa đôi đũa. Nếu không có lẽ bữa cơm này còn chưa ăn xong, trái tim cô đã chịu không nổi mà bãi công trước. Cậu cười thực trướng mắt. Liên quan gì tới cậu? Sau khi Chu luật xã trở lại lớp học, nghe thấy Bảo Dương trầm trọng, nháy mắt đổi thành một khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc. Cô là biểu tình các học sinh quen thuộc nhất. Dính chị tôi cũng dính quá chặt rồi. Hai người ngồi kế nhau. Bà Dương dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy nói chuyện về anh. Hai vị vương tử cao gần bằng nhau ngồi ở góc cuối cùng bên phải cửa phòng học. Chỉ cần hai người đều nghiêm mặt, quanh người sẽ không có nửa bạn học nào dám tới gần. Cũng làm cho bọn họ không cần lo lắng nội dung trò chuyện sẽ bị nghe lén. Cậu lên cơn yêu mến chị gái. Nghe được lời nói của cậu ta, Chu luật xã bắn qua một ánh mắt sắc bén. Cơn yêu mà mến chị gái của cậu có vẻ nặng đó. Đi chết đi, mẹ tôi không sinh con gái. Chị ấy chỉ xem cậu như em trai. Bà Dương tiếp tục vạch trần. Cậu biến tính rồi hả? cũng đổi tên thành bà Linh Linh. Cậu đừng có giả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net